Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương 6 của quyển sách Đạo Ba Kho Báu tập 2. Câu hỏi thứ 5, tiền là gì và tại sao hầu hết mọi người đều không thoải mái sâu sắc về nó theo cách này hay cách khác? Đó là câu hỏi dễ gây động lòng, bởi vì tiền không phải là cái nó có vẻ như thế. Tiền bắt rễ sâu hơn nhiều, tiền không chỉ là cái bên ngoài dưới dạng tờ giấy bạc, nó là cái gì đó liên quan tới tâm trí và thái độ bên trong của bạn. Tiền là tình yêu của bạn với đồ vật, tiền là chỗ trốn chạy của bạn khỏi con người, tiền là an ninh của bạn chống lại cái chết, tiền là nỗ lực của bạn để kiểm soát cuộc sống, tiền là nghìn lẻ một thứ, tiền không chỉ dưới dạng đồng tiền giấy, bằng không thì mọi sự đã rất dễ dàng. Tiền là tình yêu của bạn, tình yêu các đồ vật, không phải yêu người. Tình yêu thoải mái nhất là với đồ vật, bởi vì chúng chết, bạn có thể sở hữu chúng dễ dàng. Bạn có thể sở hữu ngôi nhà lớn, lâu đài lớn nhất bạn có thể sở hữu dễ dàng, nhưng bạn không thể sở hữu cho dù đứa bé mới sinh nhỏ nhất, ngay cả đứa bé đó cũng bác bỏ, ngay cả đứa bé đó cũng tranh đấu vì tự do của nó. Đứa bé dù nhỏ tới đâu cũng đều nguy hiểm cho người muốn sở hữu. Nó sẽ nổi dậy, nó sẽ trở nên có tính nổi dậy, nhưng nó sẽ không cho phép bất kỳ ai sở hữu nó. Những người không thể yêu được người bắt đầu yêu tiền, vì tiền là phương tiện để sở hữu đồ vật. Bạn càng có nhiều tiền, bạn càng có thể sở hữu nhiều đồ vật. Và bạn càng có thể sở hữu nhiều đồ vật, bạn càng có thể quên mất về người. Bạn sẽ có nhiều thứ nhưng bạn sẽ không có mãn nguyện nào, bởi vì mãn nguyện sâu sắc chỉ tới khi bạn yêu người. Tiền sẽ không nổi dậy, nhưng đó không thể đáp ứng được nữa, đó là rắc rối. Đó là lý do tại sao người keo kiệt trở nên xấu, không ai đáp lại tình yêu của họ bao giờ. Làm sao bạn có thể đẹp mà không có tình yêu rót lên bạn, không có tình yêu mưa rào lên bạn như hoa? Làm sao bạn có thể đẹp được? Bạn trở thành xấu, bạn trở thành bị đóng. Người sở hữu tiền hay cố sở hữu tiền là keo kiệt, và người đó bao giờ cũng sợ từng người và mọi người, bởi vì nếu họ được phép lại gần hơn, họ có thể bắt đầu chia sẻ. Nếu bạn cho phép ai đó được gần gũi nào đó, bạn phải cho phép sự chia sẻ nào đó nữa. Những người yêu đồ vật trở thành giống đồ vật, chết, đóng, không có gì rung động trong họ, không có gì nhảy múa và ca hát trong họ. Trái tim họ đã mất nhịp đập, họ đang sống cuộc sống máy móc. Họ kéo lê nặng gánh với nhiều thứ đồ, nhưng họ không có tự do nào, bởi vì chỉ tình yêu mới có thể cho bạn tự do, và tình yêu có thể cho bạn tự do chỉ nếu bạn cho tình yêu tự do. Những người sợ tình yêu trở nên mang tính sở hữu tiền, những người yêu trở nên không sở hữu. Tiền không thành vấn đề gì mấy. Nếu nó có thì nó là tốt, nó có thể được dùng. Nếu nó không có, điều đó cũng được, bởi vì tình yêu là vương quốc tới mức không tiền nào có thể mua được nó. Tình yêu là sự hoàn thành sâu sắc tới mức bạn có thể là kẻ ăn xin trên phố, và bạn có thể hát nếu bạn có tình yêu trong tim mình. Nếu bạn đã yêu và bạn đã được yêu, tình yêu tôn bạn làm vua, làm ra vua tù bạn. Tiền đơn giản là làm cho bạn xấu. Tôi không chống lại tiền, tôi không nói đi và đem vứt nó đi, bởi vì đó là cực đoan. Đó cũng là bước cuối cùng của tâm trí keo kiệt. Người đã khổ quá nhiều vì tiền, người đã níu bám lấy tiền và không thể yêu được bất kỳ ai hay không thể trở nên cởi mở, đều trở nên thất vọng tới mức đến cuối cùng người đó vứt tiền đi, từ bỏ và đi lên Himalaya, vào các tu viện Tây Tạng và trở thành lạc ma. Người này đã không hiểu. Nếu bạn hiểu, tiền có thể được dùng, nhưng những người không hiểu đều là kẻ keo kiệt. Họ không thể dùng được tiền, hay họ từ bỏ tiền, bởi vì trong từ bỏ họ cũng được cứu cùng tâm trí. Bây giờ sẽ không có khó khăn gì trong việc dùng nó. Bạn từ bỏ tất cả và bạn trốn đi, nhưng họ không thể dùng được tiền, họ sợ việc dùng tiền. Họ có thể từ bỏ, nhớ điều này, tôi đã thấy những người keo kiệt từ bỏ hoàn toàn, toàn bộ. Một người đã sáng lập ra một đại học Saga ở Ấn Độ, tôi đã là sinh viên ở đó. Người này là một loài hiếm hoi, tên người đó là Dr. Hari Singh Gao. Tôi chưa bao giờ bắt gặp một người keo kiệt nào hơn ông ấy, và tôi chưa bắt gặp một người nào từ bỏ lớn hơn ông ấy. Ông ấy hoàn hảo theo cả hai đằng. Trong cả đời mình, ông ấy chưa bao giờ đưa ra một lời ca ngợi cho bất kỳ ai. Không kẻ ăn xin nào đã bao giờ nhận được bất kỳ cái gì từ nhà gỗ của ông ấy. Nếu mọi người trong thị trấn của ông ấy mà biết rằng kẻ ăn xin nào đó sắp đi tới nhà của Hari Singh để hỏi xin, người khác sẽ cười và họ sẽ nói, dường như là người mới tới đây rồi, chả ai đã bao giờ nhận được cái gì từ ông ta cả. Ông ta chưa bao giờ cúng dường một đồng rupee vì bất kỳ lý do gì, nhân đạo hay bất kỳ cái gì. Với phong trào tự do quốc gia Ấn Độ, ông ấy chưa bao giờ quyên góp lấy một xu. Không, đó không phải là cách của ông ấy. Ông ấy là người keo kiệt hoàn hảo, và ông ấy là một trong những luật sư lớn nhất trên thế giới. Ông ấy có 3 văn phòng, một ở Ấn Độ, một ở Trung Quốc và một ở England, và ông ấy làm việc 4 tháng ở England, 4 tháng ở Ấn Độ, 4 tháng ở Trung Quốc. Ông ấy là một trong những luật sư giỏi nhất trên thế giới. Ông ấy đã tích lũy nhiều tiền thế, và thế rồi đến cuối cùng, ông ấy đã cúng dường tiền tiết kiệm của cả đời mình. Toàn thể đại học Saga được tạo ra bởi cúng dường của một người. Nó là một trong những đại học đẹp nhất. Nhưng khi ông ấy cúng dường, ông ấy đã cúng dường tất. Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng ông ấy đã cúng dường tuyệt đối tới mức ông ấy đã không để lại một xu cho con mình. Bây giờ họ đang đánh nhau ở tòa án. Họ chẳng có gì, họ là kẻ ăn xin trên phố. Kẻ keo kiệt này vẫn còn là kẻ keo kiệt tới chính tận cùng. Ngay cả khi ông ấy từ bỏ, ông ấy không thể cho con mình, cho dù chỉ là một xu, nhưng ông ấy có thể từ bỏ cho cái toàn thể. Trước hết, bạn có thể tích lũy tiền như một người điên. Thế rồi một hôm nào đó, bạn hiểu ra rằng bạn đã phí hoài cả đời mình. Khi bạn hiểu điều này, bạn trở nên sợ. Nhưng thói quen cũ vẫn còn dai dẳng. Bạn có thể cho cái toàn thể và quên nó và trốn đi, nhưng bạn không thể chia sẻ nó được. Nếu một người của hiểu biết có tiền, người đó chia sẻ nó bởi vì tiền không dành cho bản thân nó, tiền dành cho cuộc sống. Nếu người đó cảm thấy rằng cuộc sống cần nó, thích cần tới nó, người đó có thể ném nó đi hoàn toàn, nhưng nó không phải là từ bỏ, đó lại là dùng nó. Tình yêu là mục đích cho người đó, tiền chưa bao giờ là mục đích. Với những người chạy theo tiền, tiền là mục đích, tình yêu chỉ là phương tiện. Ngay cả lời cầu nguyện của họ cũng vì tiền, ngay cả lời cầu nguyện cũng trở thành phương tiện cho tiền. Tiền là một hiện tượng rất phức tạp. Tại sao mọi người đi nhiều vào trong nó thế? Và nhiều người đi vào nó thế? Nó có hấp dẫn. Nó có một thứ hấp dẫn từ lực. Tiền có hấp dẫn thôi miên trong nó. Và hấp dẫn là ở chỗ bạn có thể sở hữu nó hoàn toàn. Tiền rất dễ bảo, nó trở thành nô lệ. Bạn ngã rất được đáp ứng bởi nó. Tình yêu không dễ bảo, tình yêu là trỗi dậy. Bạn không thể sở hữu tình yêu được. Bạn có thể sở hữu người đàn bà. Bạn có thể sở hữu người đàn ông. Nhưng bạn không bao giờ có thể sở hữu được tình yêu. Nếu bạn sở hữu người đàn bà đã trở thành tiền đồ, đồ vật. Nếu bạn sở hữu người đàn ông đã trở thành tiền đồ, đồ vật, công cụ. Đàn ông là đàn ông và đàn bà là đàn bà. Chỉ khi họ là mục đích lên chính mình, không phải là phương tiện cho bất kỳ cái gì khác. Tiền là phương tiện và trở nên bị ám ảnh với phương tiện là ngu xuẩn lớn nhất và có thể xuất hiện cho con người và là tai ương lớn nhất. Tiền không nên trở thành mục đích, nhưng tôi không nói rằng đồng thời bạn nên từ bỏ nó và trở thành kẻ ăn xin. Dùng nó là một phương tiện tốt. Tôi không chống lại tiền, tôi chẳng có gì để nói chống lại nó cả. Tôi đang nói về cái gì đó về bạn và tính sở hữu của bạn, không nói về tiền. Tiền có thể hay nếu nó không bị sở hữu, nếu bạn không trở nên bị ám ảnh bởi nó. Nó có thể hay, tiền giống như máu tuần hoàn trong thân thể của xã hội. Tiền luân chuyển, nó là máu, nó giúp cho xã hội được giàu có hơn, được sống động, nhưng nó giống như máu. Bạn phải đã nghe nói về các bệnh mà máu dừng lại và không thể tuần hoàn được. Những cục máu đi vào sự tồn tại và chúng trở thành khối trắng, và máu không thể tuần hoàn trong thân thể được. Thế thì bạn bị tê liệt, và nếu cục máu đó xảy ra trong tim bạn thì bạn chết. Nếu tiền luân chuyển đi từ tay người này sang tay người khác, cứ di chuyển, càng chuyển động càng nhiều càng tốt. Thế thì máu tuần hoàn tốt, thế thì cuộc sống là lành mạnh. Nhưng khi kẻ keo kiệt tới, một cục đã xảy ra, ở đâu đó ai đó đang tích lũy, không chia sẻ, và đó là cục máu trong tuần hoàn máu. Người đó gây rối, người đó không tự mình sống, và bởi vì việc chán của người đó là người đó không cho phép người khác sống. Tiền đã dừng luân chuyển. Tuần hoàn máu là sống, máu dừng lại, nghẹn lại là chết. Luân chuyển tiền là sống, tiền dừng lại, bị chặn lại là chết. Tôi ủng hộ cho xã hội nơi tiền chuyển động nhanh, không ai níu bám nó. Mọi người đều dùng nó. Và bạn nhớ rằng, luật đơn giản về tiền là bạn càng dùng nó nhiều, nó càng có giá trị. Chẳng hạn chúng ta đang ngồi đây, nếu 10 người có 100 rupee trong túi mình, và họ giữ nó cho bản thân mình, thế thì 10 người chỉ có 1.000 rupee, chết. Nhưng khi những đồng rupee này luân chuyển, nếu chúng làm 2 vòng chuyển, 10.000 đã trở thành 20.000. Nếu chúng làm 3 vòng chuyển, chúng trở thành 30.000. Và nếu chúng làm 4 vòng chuyển, chúng càng luân chuyển nhiều, càng có nhiều tiền. Bởi vì khi 100 rupee bị một người giữ, thì 100 rupee đó chết. Nếu người đó dùng chúng sẽ đi sang ai đó khác. Thế rồi chúng lại về tới người đó bởi vì người khác cũng dùng chúng. Bây giờ, người đó có 200 rupee. Và lại 300, 400, 500, bạn dùng nó càng nhiều, tiền càng nổi và luân chuyển và xã hội càng giàu có hơn. Mỹ là giàu nhất bởi vì Mỹ là nước ít keo kiệt nhất trên thế giới. Tiền luân chuyển nhanh, mọi người đều dùng tiền mà mình có, và thậm chí dùng cả tiền người đó sẽ có trong tương lai, người đó dùng cả nó nữa. Nước này nhất định trở nên giàu, một nước như Ấn Độ nhất định vẫn còn nghèo bởi vì mọi người níu bám. Nếu bạn níu bám lấy tiền, đất nước sẽ vẫn còn nghèo. Khi không ai dùng nó, tiền trở thành như cục trong máu. Ấn Độ có hai kiểu người. Người keo kiệt và người từ bỏ, cả hai kiểu này đều sai, ốm yếu, bất thường, thần kinh. Người ta phải có tiền, kiếm tiền, tạo ra tiền và dùng nó. Người ta phải giữ nó chỉ để dùng và người ta phải dùng nó chỉ để giữ. Điều đó trở thành vòng tròn. Thế thì một người là cả hai, vừa là keo kiệt, vừa là người từ bỏ cùng nhau. Khi bạn là người keo kiệt và từ bỏ cùng nhau, bạn không keo kiệt, không từ bỏ đâu. Bạn đơn giản tận hưởng bất kỳ cái gì tiền có thể cho. Tiền có thể cho nhiều thứ và tiền không thể cho nhiều thứ. Khi bạn dùng nó thế thì bạn biết tiền có thể cho bạn cái gì. Tiền có thể cho mọi thứ ở bên ngoài, đồ vật của thế giới này, không gì sai trong chúng cả. Không gì sai trong việc có nhà đẹp, không gì sai trong việc có vườn đẹp, tiền có thể cho bạn những cái đó. Nhưng tiền không thể cho bạn tình yêu, điều đó là mong đợi quá nhiều từ tiền đáng thương. Người ta chỉ nên trông đợi vào cái có thể trông đợi được. Người ta không nên đi vào những điều không thể được. Yêu cầu tiền đáng thương cho bạn tình yêu, tiền đáng thương không thể làm được điều đó. Nhưng chẳng cái gì sai, đừng bực mình với tiền. Đừng đốt nó và ném nó xuống sông và đi lên Himalaya. Ngay chỗ đầu tiên bạn yêu cầu cái gì đó mà người hiểu biết sẽ không bao giờ yêu cầu. Bạn ngu, có vậy thôi, chẳng cái gì sai với tiền cả. Một sư lang thang tới gặp tôi 2-3 năm trước và ông ta rất chống đối tiền. Ông ta thậm chí không chạm vào nó, đây là thần kinh. Có những người chỉ đếm tiền cả ngày và cả đêm nữa. Trong tâm trí họ, họ cứ đếm hoài, họ chạm vào tiền bằng bàn tay yêu mến. Họ chưa bao giờ chạm vào bất kỳ ai khác bằng bàn tay yêu mến cả. Khi họ nhìn vào những tờ bạc, nhìn mắt họ mà xem, chúng lóe sáng, họ bị thôi miên. Đây là những người thần kinh. Thế rồi có những người thần kinh khác. Sự lang thang này tới tôi, ông ấy không chạm vào tiền cho nên tôi nói. Thế thì sẽ phải rất khó khăn cho bạn. Làm sao ông đã tới Bombay để gặp tôi? Ông ta nói chả khó khăn gì. Ông ấy chỉ hai người khác, đệ tử của ông ấy. Họ có thể chạm, họ còn chưa là người tiến hóa thế. Ngu xuẩn làm sao, họ có thể mua vé và họ có thể giữ tiền. Nhưng với ông ấy nói, tôi không chạm, tôi đã đi xa ra bên ngoài nó. Tôi nói, nhưng vấn đề là gì? Bây giờ ông không chỉ dùng tiền, ông dùng hai người khác làm túi tiền của ông, nhưng đã thu hai người lại, thành cái túi tiền. Ông đã giết người, cái gì sai trong việc để tiền trong túi tiền của ông? Và người này nói, vậy dường như ông thiên về tiền thì phải. Tiền có thể cho cái gì? Tiền có thể cho tình yêu không? Tiền có thể cho Thượng Đế không? Tôi nói, ông ngu nếu ông hỏi tình yêu và Thượng Đế từ tiền đáng thương, mong đợi của ông là sai rồi, tiền không bao giờ hứa hẹn những cái đó cho ông. Nhưng bất kỳ cái gì mà tiền hứa, thì nó đều có thể cho. Nó chưa bao giờ hứa rằng nó có thể cho ông tình yêu. Nếu ông mong đợi điều đó, ông là đồ ngốc. Những người này đã từng mong đợi quá nhiều từ tiền, một ngày nào đó trở thành thù địch của tiền. Thế thì họ trốn đi, thế thì họ không chạm tới tiền. Ngay cả Vinoba cũng nhắm mắt lại, nếu bạn đem tiền tới cho ông ấy sẽ không nhìn nó, vô nghĩa làm sao? Cái gì sai trong tiền? Cái gì đó dường như vẫn còn keo kiệt bên trong, cái gì đó vẫn dường như giống như vết thương, bằng không sao bạn nhắm mắt? Cái gì sai trong tờ bạc? Nó chỉ là tờ giấy, và những người tâm linh này cứ nói rằng đó chỉ là giấy. Nếu bạn để giấy thường vào tay họ, họ sờ nó, nhưng khi bạn để tờ bạc vào đó, họ vứt nó đi, cứ dường như nó là bò cạp hay chính bệnh chết người. Thần kinh có thể chuyển từ cực đoan này sang cực đoan khác. Dùng tiền đi, tiền là đẹp chừng nào nó còn đi, và nó đi đủ xa. Khi có liên quan tới thế giới và nó đi đủ xa, nhưng đừng mong đợi tình yêu, bởi vì đó là cái của nội tâm, của bản thể bên trong. Và đừng hỏi về Thượng Đế, bởi vì điều đó là siêu việt. Dùng mọi thứ năng lực riêng của nó, không vì các giấc mơ của bạn. Thế thì bạn là người lành mạnh, và là lành mạnh là linh thiêng. Đừng bất thường theo bất kỳ cách nào, cứ bình thường, thông thường, và chỉ tạo ra nhiều hiểu biết hơn để cho bạn có thể thấy. Tiền có thể được dùng, nên được dùng. Nó có thể cho bạn một thế giới đẹp. Bằng không, chẳng chống thì chày. Nếu bạn chống lại tiền, bạn sẽ tạo ra một đất nước bẩn như Ấn Độ. Mọi thứ đều bẩn. Nhưng họ nghĩ họ là những người tâm linh lớn lao và mọi thứ đã thành xấu. Nhưng họ nghĩ họ là những người tâm linh vĩ đại bởi vì họ đã từ bỏ. Đó là lý do tại sao mọi sự đã thành tệ thế. Họ nghĩ họ nhắm mắt và không nhìn ra ngoài. Nhìn ra bên ngoài là tốt bởi vì bên ngoài là sáng tạo của Thượng Đế. Nhìn vào bên trong là tốt bởi vì bên trong đứng sáng tạo đang ngồi. Cả hai đều tốt. Mắt được ngụ ý để nhắm mở, chúng không được ngụ ý vẫn còn mở mãi, và chúng không được ngụ ý nhắm mãi, chúng được ngụ ý để nhấp nháy, mở và nhắm, mở và nhắm. Đó là nhịp điệu ngoài và trong, ngoài và trong. Nhìn ra ngoài sáng tạo đẹp, nhìn vào trong Thượng Đế đẹp, và dần dần bạn sẽ thấy rằng trong và ngoài gặp gỡ, quyện lẫn và là một. Câu hỏi thứ 6, đâu là khác biệt giữa thụ động và lười biếng, vị trí âm và quán tính? Đôi khi tôi cảm thấy rằng không có sức mạnh ý chí, tôi sẽ chẳng bao giờ ra khỏi giường. Có khác biệt bao la giữa lười biếng và thụ động. Thụ động là tỉnh táo, lười biếng là đờ đẫn. Thụ động là năng lượng, lười biếng không là gì ngoài không năng lượng, trạng thái không có năng lượng. Đừng bao giờ bị lẫn lộn giữa thụ động và lười biếng. Lười biếng là trạng thái, sự việc ốm yếu, thụ động chính là mạnh khỏe, tuyệt vời. Thụ động mạnh khỏe tới mức nó không cần hoạt động, bởi vì nhu cầu hoạt động có thể lại là ám ảnh. Bạn không thể vẫn còn tỉnh tại, bạn cảm thấy sợ tỉnh tại, bạn không thể vẫn còn với bản thân mình. Bạn cảm thấy sợ việc là bản thân mình, cho nên bạn đi vào trong hoạt động. Hoạt động là trốn thoát, nhu cầu thường xuyên cần bận bịu không phải là trạng thái vấn đề tốt. Người ta nên có khả năng chỉ thụ động và tận hưởng. Tận hưởng cái gì? Tận hưởng làn gió thoảng qua, tận hưởng mây bay, tận hưởng cảnh hạnh phúc thế và xanh thế, tận hưởng chim hót hay chỉ tận hưởng việc thở vào, thở ra, điều đó nữa cũng rất đẹp. Có khả năng thở im lặng, sống động là hiện tượng vô cùng lớn lao. Cảm thấy bản thân mình là phép màu, mình ở đây và bây giờ, khoảnh khắc này mình đang sống động. Mình có thể nhìn, mình có thể nghe, mình có thể chạm, mình có thể nếm. Cuộc sống đang xảy ra cho chính mình khoảnh khắc này. Dòng sông cuộc sống đang tuôn chảy qua mình, chỉ cảm nó. Thụ động là năng lượng tỉnh táo. Khi tôi nói năng lượng tỉnh táo là tôi ngụ ý, thụ động bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành hoạt động. Năng lượng có đó, bạn có thể biến đổi nó thành hoạt động bất kỳ khoảnh khắc nào, thậm chí không một lưu ý nào về khoảnh khắc phải được nêu ra. Từ thụ động, bạn có thể đứng dậy và chạy hàng dặm đường, thực tế còn hơn cả người đã từng hoạt động. Người đó có thể không có khả năng chạy hàng dặm bởi vì hoạt động tiêu tán năng lượng. Người thụ động đầy năng lượng, một kho chứa, và người đó tỉnh táo. Nếu bạn quan sát người thụ động, quên con người đi, vì sẽ khó tìm ra một người và quan sát người đó. Quan sát mèo, ngồi im lặng nhưng tỉnh táo làm sao? Cho dù mắt nó nhắm và cho dù bạn thấy rằng nó đang mơ và gật đầu, giấc mơ đẹp đang ăn chuột, bạn có thể thấy môi nó chuyển động và sự tận hưởng tới với mèo khi nó ăn con chuột. Nếu chỉ hơi chút tiếng động, mọi thứ đều tỉnh táo. Mẹ ta nhận biết như vị Phật. Đột nhiên, không mất một khoảnh khắc nào, nếu ai đó đi vào phòng mèo đều tỉnh táo. Nhìn mèo đang rình gần đổ chuột, chờ đợi chuột chui ra, im lặng làm sao? Nó chờ đợi tĩnh lặng làm sao? Bạn không thể tìm ra nhà yoga nào hoàn hảo như thế, bởi vì không nhà yoga tin tưởng thế về Thượng Đế đi ra khỏi lỗ của mình. Mèo tin tưởng hoàn hảo, chắc chắn, tuyệt đối chắc chắn. Mèo tin tưởng vào chuột, chuột sẽ ra. Và chuột ra, thế thì nhìn cú nhảy, năng lượng rạng ngời, sự tỉnh táo. Trong một cú nhảy, chuột bị bắt, và mèo chưa bao giờ lỡ. Quan sát thụ động bao giờ cũng sẽ thấy nó long lanh với kho chứa của cuộc sống, năng lượng, tỏa sáng. Bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy vào hoạt động. Năng lượng là sẵn sàng, nó không lờ phờ, nó không ù lì, nó không là năng lượng thấp, nó là năng lượng đợi chờ, nó có thể được biến đổi bất kỳ lúc nào. Lờ phờ, lười biếng là trạng thái không sức lực. Bạn có đấy, cứ dường như bạn gần chết, thế thì bạn phải kéo bản thân mình ra khỏi giường, thế thì bạn phải kéo bản thân mình ra khỏi mọi thứ. Cả ngày, bằng cách nào đó, bạn kéo bản thân mình ra khỏi giường, bằng cách nào đó bạn kéo bản thân mình lên chuẩn bị trà, bằng cách nào đó bạn uống trà, bằng cách nào đó bạn dừng ăn sáng, nếu không thì bạn sẽ ăn, bởi vì người lười thậm chí không có sức lực để dừng bất cứ cái gì. Người đó có thể ngủ hay người đó có thể ăn, nhưng thế rồi người đó cứ làm mãi vì ai sẽ dừng. Để dừng lại, ý chí sẽ được cần tới. Cho nên, bạn kéo lê từ sáng tới tối, và thế thì bạn phải kéo lê bản thân mình tới giường lần nữa, bởi vì người lười không thể đi lên giường. Người đã không ra khỏi giường sẽ không bao giờ có khả năng đi lên giường. Không, thậm chí điều đó sẽ có nghĩa là kéo lê bản thân của người đó. Người đó kéo lê từ câu lạc bộ và khách sạn. Bằng cách nào đó, người đó kéo lê bản thân mình từ máy tu hình. Bằng không, người đó bị dính chặt vào ghế. Người đó không thể đứng dậy được. Bằng cách nào đó, tắt TV hay radio đi, lên giường. Và bằng cách nào đó kéo lê bản thân mình để làm tình. Đó là việc kéo lê, đó là trạng thái không sức lực. Nó không phải là thụ động. Đừng nghĩ rằng đây là thụ động, đây là bệnh tật. Phải làm gì? Trước khi đi tới bác sĩ và để thân thể bạn được khám, bởi vì bất kỳ khi nào bạn có vấn đề nào đó, bao giờ cũng bắt đầu từ thân thể. Bạn có thể thiếu vitamin nào đó trong thức ăn, bạn có thể thiếu hormone nào đó trong máu. Điều đầu tiên là thân thể, cho nên đầu tiên chăm sóc lấy thân thể. Trong 100 trường hợp, 90 trường hợp sẽ lập tức được bác sĩ giúp cho, với họ không cần tới tôi. Với 10 trường hợp kia, nếu bác sĩ không thể giúp được họ, thế thì tới tôi, bởi vì thế thì bạn phải bị liên quan tới tâm trí. Bạn sợ sống. Với 10% này, tôi nói rằng đó không thực là sức lực thấp. Bạn sợ ra khỏi giường, Bạn sợ bởi vì cuộc sống có đó. Lần nữa bạn sẽ phải đi vào trong cuộc sống, gặp gỡ mọi người, yêu mọi người, là bạn bè, thân thiết. Bất kỳ cái gì cũng là có thể, bất kỳ cái gì cũng có thể xảy ra. Bạn sợ cái không biết, bạn muốn còn lại trong ống cúng của giường của mình, nó dường như được bảo vệ. Có nhiều người vẫn còn ốm chỉ bởi vì họ sợ cuộc sống. Họ thực tế không ốm, họ giả vờ. Nếu bác sĩ không thể giúp bạn được, thế thì tới tôi, bạn có thể sợ sống. Điều đó gần như bao giờ cũng xảy ra. Chẳng hạn một người mất kinh doanh và bỗng nhiên người đó bị đau tim. Mọi người nghĩ đó là vì người đó mất kinh doanh. Quả có mối quan tâm nào đó với việc mất kinh doanh, nhưng đó không phải là nguyên nhân. Bây giờ dường như không còn cách nào ở lại trong thị trường, cho nên để giữ thể diện, người đó tạo ra ốm bệnh của mình. Đau tim không do tình huống kinh doanh tạo ra, đau tim là phòng thủ tâm lý. Bây giờ người đó có thể nằm trên giường và ít nhất cũng hợp lý hóa rằng mình có thể làm được gì. Người đó ốm thế với cơn đau tim, cuộc sống đang lâm nguy, cho nên kinh doanh cứ đi đi, người đó phá sản bởi vì người đó ốm. Bây giờ nằm trên giường, người đó có thể hợp lý hóa rằng đó không phải là lỗi của con người đó. Người đó có thể làm được gì? Người đó có thể làm được gì chống lại số phận đây? Bây giờ vợ người đó cũng không thể nói đi ra chợ đi, ra cửa hàng đi, không ai có thể nói được. Bây giờ người đó có bằng chứng ngoại phạm để vẫn còn ở trên giường. Người đó sợ đi ra chợ, bạn sợ đi vào cuộc sống. Bạn không thể đương đầu được với các tình huống cuộc sống, cho nên tốt hơn cả là sống trên giường. Đây là tự tử. Nếu tâm trí là ở trường hợp này, thế thì cái gì đó có thể được làm. Nếu thân thể là trường hợp này, thì đừng lo, nó có thể được bác sĩ thực hiện, bạn không cần làm nhiều, Satamas lớn cho nó. Đầu tiên để thân thể được khám, thế rồi nếu tâm trí là trường hợp này, chúng ta có thể giải quyết nó. Thế thì chúng ta có thể mang lại tất cả nỗi sợ vô ý thức. Chúng ta có thể giúp chúng trồi lên bề mặt. Một khi chúng trồi lên, một khi chúng đi tới ý thức, chúng biến mất và bạn thu lấy dũng cảm. Thế thì không cần dùng ý chí để ra khỏi giường. Ý chí không phải là thứ tốt. Người ta nên ra khỏi từ sức lực, không bởi vì nỗ lực của ý chí. Người ta nên thức dậy bởi vì người ta ngủ đẹp cả đêm tới mức bây giờ người ta đầy năng lượng. Chính năng lượng đem bạn ra khỏi giường, không nỗ lực nào của ý chí nào. Thế thì cả ngày bạn làm việc và sống và kinh nghiệm cả 1001 thứ, và thế rồi bạn mệt mỏi, ngày chấm dứt. Chính trạng thái đó đem bạn lên giường lần nữa để thảnh thơi. Bạn cần không kéo lê, cuộc sống không nên là việc kéo lê, nó nên là tuôn chảy tự phát. Nhưng trước hết, cố gắng giải quyết vấn đề thân thể. Nếu không điều gì có thể được làm qua thân thể, thế thì cái gì đó bao giờ cũng có thể được làm qua tâm trí. Câu hỏi cuối cùng, thái độ chia má kia ra của Jesus có áp dụng được cho chúng ta ngày nay ở Pin hay không? Hay chúng ta nên đương đầu với lực xảy tới cho chúng ta bằng lực? Hay chúng ta nên đáp ứng như chúng ta cảm thấy thích hợp với tình huống? Không, tôi không cho bạn giáo điều nào. Tôi không cho bạn công thức nào để sống theo. Bởi vì mọi công thức đều giả, mọi công thức đều chết. Mọi công thức đều tạo ra cấu trúc quanh bạn. Và cấu trúc đó dần dần trở thành tu túng của bạn. Tôi không cho bạn công thức nào, thậm chí cả công thức kiểu Jesus. Tôi muốn bạn hiểu biết, tỉnh táo, dần biết. Để điều đó là nguồn gốc hành động duy nhất của bạn đi. Thỉnh thoảng có thể là tốt để chia má kia ra, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, điều đó là tương đối. Thỉnh thoảng tốt hơn cả là đánh mạnh. Nhưng điều đó nữa cũng là thỉnh thoảng và người ta chẳng bao giờ có thể dự đoán được. Bạn phải quan sát toàn thể tình huống về khoảnh khắc nào đó và sống với đáp ứng toàn bộ. Nếu bạn mang công thức, bạn sẽ không tự do. Tôi đã nghe một giai thoại, một thánh nhân Kitô giáo thường tuân theo lời của Jesus từng câu từng chữ. Bị một kẻ thù tát mạnh vào má này. Tất nhiên ông ấy chia má kia ra, bởi vì đó là cách Jesus đã nói điều đó phải được làm. Người kia lại tát cho một cú trời giáng vào má kia. Cái gọi là thánh nhân này đang chờ đợi điều này đem tới việc cải đạo trong người này. Mọi người Kitô giáo đều nghĩ rằng khi bạn chia má kia ra, người kia sẽ được soi rọi bởi từ bi, yêu mến, cảm giác huynh đệ của bạn. Người đó sẽ được bao quanh bởi cử chỉ đẹp của bạn. Khi chia má kia ra tới mức người đó đơn giản sụp xuống dưới chân bạn và trở thành đệ tử. Nhưng điều đó không xảy ra trong cuộc sống đâu. Cuộc sống đâu có dễ dàng thế. Người này thấy rằng thánh nhân này đã chia má kia ra, tát cho ông ta một cú trời giáng, còn mạnh hơn cú đầu. Bây giờ thánh nhân này chẳng còn mấy hoài nghi về điều gì cần làm bởi vì Jesus không nói. Thế thì lại chia má kia ra. Bây giờ công thức đi tới điểm hết, cho nên ông ấy chẳng còn mấy hoài nghi. Ông ấy thử quyết định phải làm gì. Thế rồi nhảy lên kẻ thù. Kẻ thù này ngạc nhiên, ông ta nói. Ông làm gì thế? Một thánh nhân Kitô giáo mà thế à? Đầu tiên ông đã tuân theo quy tắc mà tôi đã chờ đợi và ông đã chứng tỏ rằng ông là thánh nhân Kitô giáo thực. Nhưng ông đang làm gì bây giờ? Thánh nhân Kitô giáo nói, nhưng công thức chấm dứt ở đó rồi. Cho tới giờ đó đã là Jesus, còn bây giờ ta ở đây. Ngay cả vào thời Giê-xu còn sống, ai đó đã hỏi ông ấy về điều này. Khi ông ấy nói rằng ai đó đánh vào má phải của bạn, bạn nên chìa má trái ra. Ai đó hỏi bao nhiêu lần điều đó nên được làm. 7 lần có được không? Giê-xu nói, 7 lần sao? Không, thậm chí 77 lần cũng không được. Ta nói với ông, 777 lần. Nhưng thế nữa chỗ cuối sẽ tới, 777 lần sao? Thế thì lần thứ 778 thì sao? Mọi công thức đều đi tới chỗ kết thúc. Dù bạn cho họ dây thừng dài tới đâu, chúng đều đi tới chỗ kết. 7 hay 77 không tạo ra khác biệt gì mấy cả. Công thức là chết, chúng có giới hạn. Cuộc sống vô hạn, nó không có giới hạn nào. Quan sát tình huống và không có công thức nào trong đầu bạn. Bằng không bạn sẽ không có khả năng quan sát tình huống như nó vậy. Công thức sẽ tô màu đậm cho toàn thể sự việc. Bạn đơn giản gạt mọi Giê-xu, mọi chư Phật, mọi Ô-xô sang bên và chỉ nhìn vào tình huống thôi. Đừng là Ô-xô cho dù 2 lần, từ ngay chính ban đầu là bản thân mình thôi. Thánh nhân Kitô giáo phải là bản thân ông ấy lần thứ 3. Khi tình huống lại là như cũ, sao đợi cho điều đó? Bạn là bản thân mình từ chính lúc ban đầu. Thế thì bạn sẽ không hối hận, hành động từ tình huống toàn bộ. Thế thì không có hối hận. Bất kỳ điều gì bạn có thể làm, bạn đã làm rồi. Thế thì bạn có thể đi mà không có một vết thương lòng nào. Để cuộc sống của bạn là cuộc sống của hiểu biết toàn bộ, đó là mọi điều tôi muốn nói cho bạn. Đừng hỏi công thức đặc biệt, tôi không có đâu. Tôi chỉ có một thái độ chung, ánh sáng của hiểu biết, hương thơm của hiểu biết và bất kỳ điều gì xảy ra trong đó cũng đều tốt, đều đức hạnh. Quý thính giả đang nghe quyển sách Đạo Ba Kho Báu tập 2 Hiểu về Lão Tử Đạo Đức Kinh của tác giả Osho. Website Người Việt Yêu Người Việt.com thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Đỗ Tấn Huy. Nhà hảo tâm Đỗ Tấn Huy mong các bạn trẻ tìm thấy tình yêu trong cuộc sống này và sống ý nghĩa hơn. Thay mặt cho toàn thể thính giả, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website Người Việt Yêu Người Việt.com chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Đỗ Tấn Huy.